Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, nhân tính nhược điểm. Tần Phong cùng Gia Cát Cường cùng Vương Đại Niên xe hơi. Trên xe một mảnh trầm mặc, đến công ty về sau, ngồi tại trong phòng hội nghị nhỏ, Gia Cát Cường đem hôm nay gặp mặt tình huống cùng Vương Đại Niên nói một lần. Sau đó mà cười cười mà hỏi, Tết, đối ở hôm nay lần này yến hội chúng ta cùng ba đại tập đoàn chủ tịch chỗ đạt thành đơn giản mục. Đích, ngươi có ý kiến gì không? Vương Đại Niên cúi đầu, bắt đầu trầm mặc, giờ này khắc này, Vương Đại Niên nội tâm chính là vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì Vương Đại Niên đã phát hiện, ba người này tuy nhiên cùng ba đại tập đoàn chủ tịch dáng dấp đặc biệt giống. Nhưng là ba người bọn họ đều không phải là ba đại tập đoàn chủ tịch người. Ba người này tất cả đều là tên giả mạo, nhất là cái kia đem chính mình đẩy ra đóng vai Cát Thiên Khải. Tuy nhiên người này mặc kệ là tướng mạo vẫn là giọng nói cùng thần thái đều đặc biệt giống. Nhưng không bình thường không trùng hợp là Vương Đại Niên đối Cát Thiên Khải hoàn toàn là quen thuộc nhất. Cho nên hắn trương liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này Cát Thiên Khải là giả. Hiện tại Vương Đại Niên gặp phải một cái gian nan lựa chọn. Nếu như hắn nói cho Tần Phong, ba người này là giả, là tên giả mạo, như vậy Tần Phong chắc chắn sẽ không tiếp tục cùng bọn họ nói tiếp. Như vậy chính mình muốn hoàn thành Diêu Hán Thành giao cho mình nhiệm vụ, sẽ xa xa khó vời. Nhiều khi thời cơ thường thường chỉ có như vậy một hai lần, bắt lấy liền tóm lấy, nếu như không có bắt lấy, liền sẽ không bao giờ lại có. Nhưng vấn đề bây giờ là, so sánh Tần Phong đối đãi thái độ mình cùng Lam Thị Tập đoàn đối đãi thái độ mình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tần Phong cùng Gia Cát Cường đối với mình coi trọng. Tuy nhiên tại Phong mang tất lộ tập đoàn chỉ công tác một hai ngày, nhưng là hắn tồn tại cảm giác mạnh phi thường, nhất là phía dưới những nhân viên kia. Những người này đối đãi chính mình cái này phó tổng tài không bình thường tôn kính. Nhất là hắn phân công quản lý hạng mục bộ, hết thảy có bốn tên hạng mục giám đốc. Cái này bốn tên hạng mục giám đốc tại chính mình vừa mới nhậm chức về sau, lập tức đem trong tay bọn họ đang tiến hành cùng tiến hành một bộ phận hạng mục tư liệu toàn bộ cho mình đưa tới, để cho mình tồn tại, cũng mời mình làm ra chỉ thị. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không có bởi vì chính mình có thể là thương nghiệp gián điệp mà đối với mình áp dụng mất quyền lực sách lược. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tần Phong cùng Gia Cát Cường hiện tại toàn bộ lựa chọn tin tưởng mình. Nhân tâm đều là thịt dài. Trước kia thời điểm tại Lam Thị Tập đoàn, tuy nhiên hắn cái này phó tổng tài cầm so phía dưới thủ hạ cao hơn rất nhiều tiền lương. Nhưng là, những cái kia thủ hạ bởi vì thân phận phức tạp, nhất là rất nhiều người vẫn là Lam Thị trong tập đoàn cao tầng thân thích. Cho nên bọn họ đối với mình cái này thổ trưởng thành phó tổng tài cũng không có biểu lộ ra đầy đủ tôn kính, thậm chí một số thời khắc còn dám cùng mình mạnh miệng. Nhiều khi, hắn cảm giác mình cái này phó tổng tài kỳ thực cùng một cái hạng mục giám đốc không có khác biệt quá lớn. Nếu như không phải hắn năng lực tương đối mạnh, hắn rất khó tại Lam Thị Tập đoàn lẫn vào. Bởi vì Lam Thị Tập đoàn gia tộc xí nghiệp đặc thù thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Mặc dù mới qua đến như vậy thời gian ngắn, nhưng là cái chủng loại kia trong lòng chênh lệch phi thường cường liệt. Vương Đại Niên thật rất lợi hại, ưa thích công việc bây giờ hoàn cảnh. Nhất là bây giờ tiền lương mức độ. Hắn cho rằng, Tần Phong cho hắn tiền lương đãi ngộ đã vượt qua nàng thực tế năng lực hẳn là thu hoạch được. Vương Đại Niên đối với mình tiền lương đãi ngộ tâm lý giá vị là lương hàng năm 300 vạn. Mà Tần Phong lập tức liền cho hắn 500 vạn. Loại này vui mừng ngoài ý muốn để trong lòng hắn chỗ sâu nhấc lên một từng cơn sóng gợn. Một mặt là lão công mình ti giao cho mình thương nghiệp gián điệp nhiệm vụ. một mặt khác là tân công ty lão bản đối với mình độ cao tán thành cùng coi trọng. Hai loại lực lượng tại trong đầu hắn lật qua lật lại đọ sức lấy. Trong lúc nhất thời, hắn không có cách nào cho ra lựa chọn. Vương Đại Niên chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Tần Tổng, ta hiện tại còn không có ý kiến gì, chờ ta có ý tưởng về sau lại nói cho hai vị lão tổng. Tần Phong cũng không nói thêm gì, là khinh khẽ gật đầu một cái. Hai ngày sau, Gia Cát Cường dựa theo Tần Phong chỉ thị, điền xong phong mang tất lộ tập đoàn xin nhập cổ siêu cấp hạng mục tương quan văn kiện. Ngày thứ ba liền thu đến thân xin thông qua chấp. Cát Thiên Khải tự mình cho Tần Phong gọi điện thoại, vừa cười vừa nói, Tần Phong lão đệ, ngươi là không biết, Lam Thị tập đoàn đối với các ngươi phong mang tất lộ tập đoàn ý kiến phi thường cường liệt. Đang thảo luận sẽ lên, Hầu Tái Khôn trực tiếp cùng chúng ta vỗ bàn, biểu thị mãnh liệt phản đối, nhưng là, ba chúng ta đại tập đoàn đã đạt thành nhất trí ý kiến. Mà lại chúng ta cổ quyền chung vào một chỗ cũng là chiếm đầu to. Cho nên Lam Thị tập đoàn sau cùng không thể không thỏa hiệp. Mà lại Lam Thị tập đoàn cũng đã tỏ thái độ. Bởi vì bọn họ hiện tại thật sâu xa vào đến hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này trong. Không có hai tháng căn không dứt ra được. Cho nên, ngươi bây giờ có thể chính thức nhập cổ chúng ta cái này siêu cấp hạng mục. Tần Phong nhận được cú điện thoại này về sau, biểu hiện tương đương hưng phấn. Quá tốt, vậy chúng ta trước ký kết nhập cổ hiệp nghị đi. Ký xong hiệp nghị về sau, ta sẽ an bài tài vụ nhân viên trước tiên đem này 40 ức tiền tài đánh tới các ngươi trong chương. Mục, Cát Thiên Khải cũng hưng phấn lên. Lập tức nói, tốt, phi thường tốt, như vậy đi. Buổi tối hôm nay, chúng ta vẫn là đi Hồng Phúc khách sạn. Chúng ta mang lên công ty con dấu cùng tương quan tài liệu. Người nhớ ký cũng mang lên công ty con dấu. Đến lúc đó chúng ta chính thức ký tên nhập cổ hiệp nghị. Tần Phong mà cười cười đáp ứng. Sau đó, Tần Phong đem Gia Cát Cường cùng Vương Đại Niên hai cái này phó tổng tài thét lên phòng làm việc của mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chính thức tuyên bố. Buổi tối hôm nay muốn đi Hồng Phúc khách sạn chính thức ký kết nhập cổ hiệp nghị. Ngày mai an bài tài vụ nhân viên trực tiếp đánh khoản tiền chắc chắn. Gia Cát Cường dùng sức vung vẩy cánh tay một cái nói. Quá tốt, rốt cục có thể chính diện cùng Lam Thị tập đoàn tiến hành giao phong. Vương Đại Niên trầm mặc, không nói, bởi vì hắn rõ ràng, lần này nhập cổ hiệp nghị cùng cái gọi là hạng mục. Tuyệt đối là một cái cự đại cái bẫy, mà Tần Phong trong tay cái này hơn 40 ức tiền tài. Chỉ muốn đạt tới cái gọi là hạng mục trong chương mục. Khẳng định là có qua không? Làm sao bây giờ? Vương Đại Niên trong lòng lần nữa bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Vương Đại Niên nói. Tết, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a? Có tâm sự gì có thể nói ra? Nếu có khó khăn gì, ta cùng Gia Cát Cường hội không ta di lực trợ giúp ngươi. Vương Đại Niên vội vàng nói. Không có không có, ta chỉ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm hôm nay có chút mỏi mệt. Tần Phong vừa cười vừa nói. Đã như vậy ngươi buổi chiều nghỉ ngơi một chút buổi trưa đi. Chỉ cần đừng chậm trễ buổi tối hôm nay 7 giờ yến hội liền có thể. Đến lúc đó chúng ta chính thức cùng ba đại tập đoàn ký kết nhập cổ hiệp nghị. Đây tuyệt đối là một lần lịch sử tính thời khắc. Vương Đại Niên sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Rời đi Tần Phong văn phòng về sau, Vương Đại Niên liền trực tiếp đến mình tại Thịnh Thế Ngự Thành trong khu nhà cao cấp. Gia Cát Cường cho Vương Đại Niên an bài là một cái tổng diện tích đạt tới 268 m² siêu cấp. Biệt thự. 4 thất 3 sảnh 2 chù 3 vệ, toàn trùng tu sạch sẽ, các loại đồ điện gia dụng cùng nhà ở đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Có thể trực tiếp dò sách vào ở, Vương Đại Niên nằm tại thoải mái dễ chịu xi mần mềm trên giường. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong lòng không ngừng bốc lên. Trong mơ mơ màng màng, Vương Đại Niên ngủ thật say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm bắt đầu chậm rãi buông xuống. Nhìn nhìn thời gian, đã là ban đêm 6 giờ khoảng chừng. Vương Đại Niên rửa mặt một phen về sau, lập tức lái xe chạy tới địa điểm ước định. Dưới lầu các loại vài phút về sau, Tần Phong cùng Gia Cát Cường đón xe chạy đến. Giờ này khắc này, Vương Đại Niên vẫn không có làm ra lựa chọn. Hắn đi theo Tần Phong cùng Gia Cát Cường đi tới Hồng Phúc khách sạn bên trong phòng. Bọn họ tiến vào phòng không lâu sau, ba vị giả nhi ba đại tập đoàn chủ tịch đồng thời đuổi tới. Qua lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, Tần Phong nhượng công tác nhân viên đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Một lần nữa trải lên sạch sẽ khăn trải bàn về sau, Cát Thiên Khải xuất ra chính thức hợp tác hiệp nghị đưa cho Tần Phong. Tần Phong cẩn thận đọc qua một chút, phát hiện không có vấn đề gì, lại đưa cho Gia Cát Cường. Gia Cát Cường sau khi xem xong, trầm giọng nói, lão đại, hợp tác hiệp nghị không có vấn đề gì. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, vậy ngươi liền đại biểu công ty ký tên đi. Gia Cát Cường gật đầu, cầm qua hiệp nghị đến, xoát xoát xoát ký lên chính mình tên. Sau đó nhìn về phía trước nói, lão đại, hiện tại nên con dấu. Tần Phong sờ sờ đầu mình, cau mày nói, hỏng, ta quên mang ấn chương. Tết, ngươi đi công ty một chuyến, đem ấn chương lấy tới. Vương Đại Niên nghe đến đó, trong lòng bách chuyển ngàn. Ban đầu một mực đang tiến hành kịch liệt đấu tranh hắn, bởi vì Tần Phong nhượng hắn qua công ty cầm con dấu, toàn bộ tâm lý trạng thái lập tức liền mất cân bằng. Vương Đại Niên không bình thường rõ ràng, Tần Phong nhượng hắn đi lấy con dấu, điều này đại biểu Tần Phong đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Vương Đại Niên tuy nhiên tham tài, nhưng là hắn tính cũng không xấu. Cho dù là tại Lam Thị tập đoàn gánh nhâm phó tổng giám đốc thời điểm, hắn không có xuống tới tiền tài, tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn vì công ty chỗ kiếm được lợi nhuận 10%. Đây là Vương Đại Niên trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Lam Thị tập đoàn chế định so sánh hoàn thiện khen thưởng chế độ, kỳ thực số tiền này hắn căn không cần chính mình qua vơ vét, hoàn toàn có thể thông qua chính quy đường tắt đến thu hoạch được. Hắn sở dĩ chính mình qua kiếm tiền, là bởi vì trong lòng của hắn không công bằng. Giờ này khắc này, mắt thấy Gia Cát Cường đã tại hợp tác hiệp nghị ký tên, chỉ cần lại đáp lên công ty con dấu, ngày mai Tần Phong tân tân khổ khổ dãy này hơn 40 ước nguyên liền bị lừa gạt đi. Cho đến lúc đó, Tần Phong coi như lại tín nhiệm hắn, hắn cũng không có thi triển chính mình tài hoa sân khấu. Chớ nói chi đến Tần Phong đáp ứng hắn 500 vạn năm lương đâu. Nghĩ đến đây, Vương Đại Niên trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt xúc động. Hắn trực tiếp giữ chặt Tần Phong tay nói, Tần Tổng, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi trò chuyện chút, chúng ta đi ra ngoài trước nói chuyện được không? Tần Phong gật đầu, Gia Cát Cường, người trước bồi tiếp ba vị chủ tịch trò chuyện một hồi. Ta cùng Vương Đại Niên đi ra ngoài một chút, hai người tới phòng bên ngoài, tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Vương Đại Niên trên mặt lúc trắng lúc xanh biến ảo một trận về sau, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, Tần Tổng, cái này hợp tác hiệp nghị chúng ta không thể đáp con dấu, cũng không thể đem tiền chuyển cho bọn hắn ba người này chỉ định tài khoản. Tần Phong khẽ chau mày, vì cái gì đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,